12. George Villiers de Buckingham. Bà Bonisseur cùng với quận công vào cung điện Louvre không có gì khó khăn, bởi được mọi người biết là người hầu của hoàng hậu. Quận công mặc bộ quân phục lính ngựa lâm, đêm hôm đó là phiên gác của lính ngựa lâm. Và lại, Germain là cận thần của hoàng hậu, nên nếu có việc gì xảy ra, ông ta chỉ việc đổ lỗi cho bà Bonacieux đã dắt nhân tình vào cung điện, chỉ có thế thôi. Bà ta bị mắc tội, tiếng tăm bị bôi nhọ, nhưng tiếng tăm của một người nữ tỳ thì có giá trị gì? Khi đã vào đến sân trong, quận công và người thứ phụ đi theo chân tường khoảng chừng 25 bước, rồi bà Bonacieux mở một cái cửa xếp. Cửa này ban ngày mở, nhưng ban đêm đóng. Hai người vừa bước vào một nơi tối om, nhưng bà Bonacieux đã thuộc nhãn đường đi đối lại. Bà nắm tay quận công, đi vài bước lò dò, tay vịn được vào một cái xà, bước lên một bậc, rồi hai người trèo lên một cầu thang. Quận công đếm được hai cầu thang, sau đó họ rẽ sang phải, đi theo một cái hành lang dài, lại bước xuống một cầu thang, đi vài bước nữa. Bà Bonacieux tra một chìa khóa vào một cánh cửa, mở nó ra, rồi đẩy quận công vào một cái phòng có một ngọn đèn đêm soi sáng. Rồi bà nói, xin nam tước chờ đây một lát. Sau đó bà đi ra cũng bằng cửa đó và khóa nó lại hẳn hoi, làm cho quận công có cảm tưởng như bị cầm tù. Tuy bị cách biệt như thế, phải nói rằng quận công Buckingham không chút sợ hãi. Nét nổi bật trong đặc tính của ông là thích mạo hiểm và tình yêu lãng mạn. Can đảm, gan dạ, sôi nổi, đây không phải là lần đầu tiên ông liều mình trong những mưu toan như vậy. Ông đã biết được bức thư mời ông đến Paris là giả danh hoàng hậu, là một cái bẫy, nhưng ông vẫn cứ đi. Ông muốn lợi dụng trường hợp đó để tuyên bố với hoàng hậu là ông sẽ chỉ trở về Anh sau khi đã gặp được mặt hoàng hậu. Đầu tiên hoàng hậu còn tức tối, nhưng cuối cùng sợ ông phẫn nộ mà làm liều chăng. Hoàng hậu đã quyết định tiếp quận công và sẽ van ngài đi ngay lập tức. Thì ngay buổi chiều hôm quyết định ấy, thì bà Bonacieux bị bắt. Bà là người được phân công đi đón quận công và dẫn đến cung điện. Trong hai ngày liền, người ta không biết bà sẽ ra sao nên mọi việc đều đình lại. Nhưng sau khi bà đã trốn thoát và liên lạc được với ông Laporte, mọi việc lại tiếp tục. Bà vừa hoàn thành được một nhiệm vụ nguy hiểm mà đáng lẽ nếu không bị bắt cóc, bà đã phải thực hiện sớm hơn 3 ngày. Buckingham ở lại một mình, ông lại gần một chiếc gương. Bộ quần áo ngựa lâm này rất thích hợp với ông. Hồi đó, ông 35 tuổi, được tôn là chàng trai đẹp nhất và phong nhã nhất hai nước Anh và Pháp. Được tín nhiệm hai đời vua, giàu có bạc triệu, ông có đủ quyền lực làm đảo lộn hay làm lặng yên cả một vương quốc. Ông đã sống một cuộc sống huyền thoại, để lại cho những thế kỷ sau những sự ngạc nhiên kỳ lạ. Do đó, tin tưởng ở sức mình, chắc chắn là mọi luật pháp không thể đụng đến mình được, ông đi thẳng đến đích mà ông đã định. Cái đích đó quá cao và quá rực rỡ đến nỗi, nếu là của bất cứ một người nào khác đều cũng là một sự điên rồ. Chính vì thế mà đã nhiều lần ông tiến đến gần được hoàng hậu Anna xinh đẹp và kiêu căng do sức mạnh của sự choáng lộn đã làm bà phải mê ông. Vậy là quận công đứng trước cái gương, như chúng tôi đã nói, ông sửa lại món tóc hung những làn sóng mà chiếc mũ đội vào đã làm mất, vuốt ria mép lên, lòng tràn ngập vui sướng và tự hào vì đang đến gần cái cơ hội mà ông đã ao ước từ lâu. Ông mỉm cười với mình, tràn trề hy vọng và tự hào. Ngay lúc đó, một cái cửa bí mật giấu trong những tấm thảm mở ra và một người phụ nữ xuất hiện. Ông reo lên một tiếng, đó là hoàng hậu. Anna nước Áo hồi đó, chạc 25-26 tuổi, nghĩa là đang ở trong thời kỳ cao nhất của sắc đẹp. Dáng đi của bà là của một nàng tiên, cặp mắt của bà tỏa ra những ánh của kim cương, đẹp một cách hoàn mỹ, đầy vẻ dịu dàng và uy nghiêm. Miệng bà nhỏ và đỏ chót, và mặc dù môi dưới hơi trễ hơn môi trên một chút, như môi của các hoàng thân nước Áo, miệng bà rất duyên dáng trong cái cười, nhưng cũng rất khinh khỉnh trong lúc khinh bỉ. Nước da bà được ca ngợi là mịn màng và êm ái, bàn tay và cánh tay bà tuyệt đẹp, và tất cả các thi sĩ thời đó đều ca ngợi là không gì có thể so sánh được. Buckingham đứng lặng đi một lúc vì ngây ngất. Chưa bao giờ Anna hoàng hậu lại đẹp như vậy. Bà chỉ mặc có chiếc áo sa tanh trắng giản dị, theo hầu là Estefana người nữ tỳ độc nhất không bị đuổi vì sự ghen tuông của đức vua và sự ngược đãi của đức giáo chủ. Anna hoàng hậu tiến lên hai bước, Buckingham vội quỳ xuống chân bà, hôn gấu áo bà. Bà ngăn không kịp rồi nói, quận công, ngài đã biết là không phải tôi viết thư cho ngài. Vâng vâng thưa hoàng hậu, tôi biết rằng tôi là một kẻ điên cuồng đã tưởng rằng băng giá đã tan, cẩm thạch đã ấm áp. Nhưng làm sao được, khi người ta yêu, người ta dễ dàng tin vào tình yêu, và lại tôi không thiệt thòi gì trong cuộc hành trình này, vì tôi được gặp bà lúc này. Vâng, Anna đáp, nhưng ngài có thấy tôi vì sao mà gặp ngài thế này không? Tôi gặp ngài vì lòng thương ngài, tôi gặp ngài vì thấy ngài vẫn thờ ơ trước tất cả những nỗi lo lắng của tôi. Ngài cứ cố tình ở lại trong một cái thành phố mà sự liều lĩnh đó làm cho ngài mất mạng và tôi mất danh dự dễ như chơi. Tôi gặp ngài để nói với ngài rằng chúng ta bị ngăn cách bởi đủ thứ, nào là biển cả sâu rộng, nào là mối ác cảm giữa hai nước, nào là sự thiêng liêng của lời nguyền. Đấu tranh chống lại tất cả những cái đó là mang tội phạm thánh. Sau cùng, tôi gặp ngài là để nói rằng chúng ta không nên gặp nhau nữa. Thưa hoàng hậu, xin hoàng hậu cứ nói đi. Sự đầm ấm trong giọng nói của bà che lấp sự tàn nhẫn trong câu nói. Hoàng hậu nói đến phạm thánh, nhưng phạm thánh chính là chia rẽ những trái tim mà Thượng Đế đã tạo ra để chúng đoàn tụ với nhau. Thưa Nam Tước, ngài quên rằng tôi chưa bao giờ nói là tôi yêu ngài sao? Nhưng cũng chưa bao giờ nói rằng hoàng hậu không yêu tôi. Và sự thật là nói với tôi những câu như vậy, hoàng hậu sẽ mang tiếng là bội bạc. Vì rằng xin hoàng hậu hãy nói cho tôi biết, hoàng hậu tìm ở đâu thấy được một mối tình giống như của tôi, một mối tình mà cả thời gian, cả sự xa cách, cả sự thất vọng cũng không dập tắt được. Một mối tình mà chỉ một dải băng vu vơ, một cái nhìn tuyệt vọng, một câu nói rơi rớt cũng đủ làm cho nó hài lòng. Tâu hoàng hậu, đã 3 năm nay tôi biết hoàng hậu, và đã từ 3 năm nay tôi yêu hoàng hậu như vậy đó. Hoàng hậu có muốn tôi nói lên hoàng hậu đã mặc áo gì trong buổi đầu tiên tôi gặp hoàng hậu không? Hoàng hậu có muốn tôi tả chi tiết những đồ trang sức của hoàng hậu không? Tôi còn thấy hoàng hậu như thế này này. Hoàng hậu ngồi lên trên những tấm ô vuông theo kiểu Tây Ban Nha, người mặc một chiếc áo dài bằng sa tanh xanh, lá cây, và những đường thêu màu vàng và bạc. Cánh tay áo rũ thõng xuống, vừa được xoắn lên trên cánh tay, những cánh tay tuyệt diệu, đeo đầy kim cương. Người đội một cái mũ nhỏ, đồng màu với cái áo, và trên mũ có cắm lông hạc. Ôi, tâu hoàng hậu, tôi nhắm mắt lại và tôi thấy hoàng hậu vẫn đúng như xưa. Tôi mở mắt ra tôi thấy hoàng hậu vẫn như ngày nay. Nghĩa là 100 lần đẹp hơn. Ôi, thật là điên cuồng. Anna lẩm bẩm không đủ can đảm để dặn quận công gìn giữ kỹ càng chân dung hình mình trong tâm hồn ông như vậy. Thật là điên cuồng khi người ta nuôi dưỡng một sự say mê vô ích bằng những kỷ niệm như vậy. Vậy hoàng hậu muốn tôi sống như thế nào? Tôi chỉ có những kỷ niệm đó thôi. Đó là hạnh phúc của tôi, kho báu của tôi, hy vọng của tôi. Mỗi khi tôi nhìn thấy hoàng hậu là tôi lại có thêm một viên kim cương bỏ vào kho báu trong trái tim tôi. Lần này là viên thứ 4 mà hoàng hậu đánh rơi và tôi đã nhặt được. Vì rằng đã 3 năm nay tôi chỉ được gặp hoàng hậu có 4 lần. Lần thứ nhất tôi vừa nói ở trên, lần thứ 2 tại nhà bà Sevreux, lần thứ 3 trong vườn Amiens. Thưa quận công, hoàng hậu đỏ mặt nói, xin đừng nói đến cái đêm đó nữa. Ôi trái lại, chúng ta cần phải nhắc đến nó. Đó là một cái đêm sung sướng và sáng lạn nhất trong đời tôi. Hoàng hậu còn nhớ không? Trời hôm ấy đẹp lắm, không khí êm dịu và ngát hương thơm. Trên trời khảm đầy sao. À, lần đó thưa hoàng hậu, tôi được dịp gặp người một mình trong chốc lát. Lần đó hoàng hậu đã sẵn sàng nói hết với tôi về sự cô đơn trong cuộc sống của người, về những ưu phiền trong trái tim người. Người đã tựa vào cánh tay tôi. Đây, cánh tay này đây. Khi tôi nghiêng đầu về phía người, tôi cảm thấy những sợi tóc tuyệt đẹp và thơm phức của người cọ sát vào má tôi. Cứ mỗi lần như vậy tôi lại rùng mình từ đầu đến chân. Ôi thưa hoàng hậu không thể biết được tất cả các hạnh phúc trên đời, tất cả các lạc thú trên thiên đàng đều được gói ghém vào trong lúc đó. Tất cả của cải của tôi, tất cả gia tài của tôi, vinh quang của tôi, tất cả những ngày còn lại trong đời tôi sẵn sàng đổi lấy một đêm như đêm hôm ấy. Vì rằng đêm hôm đó, hoàng hậu đã yêu tôi xin thề là như vậy. Thưa Nam Tước, cũng có thể là như vậy. Vâng, ảnh hưởng của địa sư, sức lôi cuốn của một đêm khuya thanh vắng tuyệt đẹp, sức quyến rũ của cặp mắt Nam Tước, như hàng nghìn trường hợp đã tập trung lại để chinh phục một người phụ nữ, cũng đã bao quanh lấy tôi trong cái đêm hôm đó. Nhưng như năm tước đã thấy đó, vị hoàng hậu đã đến cứu giúp người phụ nữ trong lúc đang đuối dần. Khi ngài vừa mạnh dạn nói câu đầu tiên và tôi sắp cả gan đáp ứng, thì tôi đã gọi hoàng hậu đến. Ôi vâng vâng, đúng như thế. Và nếu là mối tình của người nào khác thì đã tan vỡ rồi, nhưng mối tình đó để rồi nồng nhiệt hơn, bất diệt hơn. Hoàng hậu đã tưởng là bỏ trốn khỏi tôi, tưởng rằng tôi không dám rời cái kho tàng mà vị chúa tể của tôi đã giao cho. Nhưng tất cả những kho tàng trên trần gian này, tất cả các vua chúa trên trái đất này, đối với tôi đều vô nghĩa. 8 ngày sau, tôi đã quay trở lại. Lần này hoàng hậu không thể tránh tôi được nữa. Tôi đã hy sinh danh vọng, tính mệnh để được gặp hoàng hậu dù chỉ trong một giây thôi. Tôi cũng chưa dám sờ đến tay hoàng hậu, và hoàng hậu đã tha lỗi cho tôi vì thấy tôi đã quỵ lụy và hối hận như thế này rồi. Vâng, như năm tước cũng biết đấy, sự vu khống đã sản sinh ra biết bao điều điên rồ mà tôi không thể làm gì được. Đức vua bị giáo chủ xúi dục đã cho tiến hành những tai ương khủng khiếp. Bà Verne đã bị đuổi cổ, Poutin bị phát vãng, bà Sofreuil bị mất tín nhiệm. Và khi năm tước muốn đến Paris để làm đại sứ nước Anh tại Pháp, đã bị đức vua đích thân phản đối. Năm tước còn nhớ không? Còn ạ, và nước Pháp sẽ phải trả giá bằng một cuộc chiến tranh cho sự từ chối của vua nước ấy. Tôi không thể gặp bà được nữa, nhưng tôi muốn rằng hàng ngày hoàng hậu sẽ nghe nói đến tôi. Cuộc chiến tranh ở Rê và liên minh của những người theo đạo Tin Lành ở La Rochelle mà tôi đang thảo kế hoạch nhằm mục đích gì, hoàng hậu có biết không? Hy vọng được gặp người đấy. Tôi biết rằng tôi không hy vọng gì tới được Paris với vũ khí trong tay, tôi biết thế lắm. Nhưng cuộc chinh chiến đó có thể đem lại một cuộc hòa bình. Cuộc hòa bình đó cần phải có thương lượng. Cuộc thương lượng đó sẽ do tôi cầm đầu. Người ta sẽ không dám từ chối tôi nữa, và tôi sẽ sung sướng được trong chốc lát. Hàng nghìn người sẽ phải đổ máu cho hạnh phúc của cá nhân tôi, đúng như vậy. Nhưng có hề gì đối với tôi, mới là được trông thấy hoàng hậu. Tất cả các cái đó có thể là một sự điên rồ, là một điều mất trí. Nhưng hoàng hậu hãy nói cho tôi biết, người phụ nữ nào có được một bầy tôi cuồng nhiệt hơn thế? Nam tước ôi! Nam tước gợi lên để bào chữa cho mình những điều này, còn có thể kết tội được nam tước hơn đấy. Tất cả những bằng chứng về mối tình đối với tôi ấy hầu như đều là những tội ác cả mà thôi. Tại hoàng hậu không yêu tôi. Nếu hoàng hậu yêu tôi, hoàng hậu sẽ nghĩ khác hẳn. Nếu người yêu tôi, ôi! Nếu người yêu tôi, hạnh phúc của tôi sẽ to lớn quá và tôi sẽ phát điên lên mất. Bà Sofreuil mà người nói đến lúc nãy đã không độc ác như hoàng hậu. Hồ Lăng đã yêu bà ấy và đã được bà ấy đền đáp lại mối tình đó. Trước sự biểu lộ của một tình yêu say đắm như thế, Anna cũng phải siêu lòng. Bà lẩm bẩm, bà Sofreuil không phải là hoàng hậu. Vậy là bà cũng yêu tôi nếu bà không phải là hoàng hậu. Thưa bà sẽ yêu tôi chứ? Tôi có tin được rằng cái cương vị của bà, nó làm bà phải tàn nhẫn đối với tôi. Tôi có thể tin được là nếu bà là bà Sofreuil, thì tên Buckingham khốn khổ này có thể hy vọng. Cảm ơn những câu nói tốt đẹp ấy. Ôi, bà hoàng xinh đẹp của tôi, nghìn lần cảm ơn. Ôi, thưa Nam Tước, ngài đã nghe lầm nên đã diễn tả sai. Tôi không muốn nói. Xin bà hãy im cho. Xin hoàng hậu đừng nói nữa. Sự lầm lẫn đó làm tôi sung sướng quá. Xin bà đừng làm điều tàn nhẫn là phá tan nó đi. Bà cũng đã đích thân nói với tôi là người ta đã nhử tôi vào một cái bẫy. Có thể là tôi sẽ phải bỏ thây ở đó vì từ ít lâu nay tôi có cảm giác là tôi sắp chết. Và Buckingham nở một nụ cười buồn bã nhưng duyên dáng. Trời ơi, Anna nức áo, kêu lên sợ hãi. Tôi nói như vậy không phải là để làm cho hoàng hậu phải sợ hãi, không đâu. Còn có thể là lố bịch nữa, điều tôi vừa nói. Xin bà tin là tôi không quan tâm đến những giấc mơ như thế. Nhưng cái câu mà bà vừa thốt lên, cái hy vọng mà hầu như bà đã ban cho tôi sẽ đền bù hết, ngay cả cho tính mạng tôi. Tôi cũng vậy, thưa Nam Tước, tôi cũng có những linh cảm, tôi cũng có những giấc mơ. Tôi đã nằm mơ thấy ngài nằm dưới đất, máu me đầm đìa do một vết thương. Nằm nghiêng bên trái, phải không? Với một con dao găm. Vâng, đúng như thế. Bên trái, với một con dao găm. Ai có thể nói cho ngài biết rằng tôi đã nằm mơ như thế? Tôi đã ủy thác nó cho Đức Chúa Trời và cũng cả cho những lời cầu kinh của tôi nữa. Tôi không mong muốn gì hơn và bà đã yêu tôi, thưa bà. Tôi yêu ngài ấy à? Vâng, bà. Nếu không yêu tôi thì làm sao mà Thượng Đế lại làm cho bà có giấc mơ chung với tôi được? Chúng ta làm sao mà có thể có được những linh cảm giống nhau nếu hai trái tim chúng ta không hòa hợp với nhau trong cuộc sống? Bà yêu tôi, thưa bà hoàng của tôi, và bà sẽ khóc tôi chứ? Ôi lạy Chúa, thật là quá sức chịu đựng của tôi rồi. Thưa Nam Tước, tôi cũng không biết là có yêu ngài hay không, nhưng điều mà tôi biết là tôi không bao giờ trái lời thề. Vậy xin ngài hãy thương tôi, hãy đi đi cho. Ôi nếu ngài bị giết trên đất Pháp, nếu ngài chết trên đất Pháp, nếu tôi có thể cho là vì tình yêu tôi mà ngài phải chết, thì không gì có thể an ủi tôi được. Tôi sẽ phát điên lên mất. Vậy xin ngài hãy đi đi. Ôi, như vậy bà đẹp đẽ biết bao nhiêu. Ôi, tôi yêu bà biết bao nhiêu. Thôi, ngài đi đi, tôi van ngài. Sau này sẽ trở lại. Ngài hãy trở lại như một sứ thần, như một vị đứng đầu vương quốc, xung quanh đầy lính gác để bảo vệ ngài, đầy lính cận vệ để phục vụ ngài. Như vậy tôi không còn phải lo cho tính mạng của ngài nữa, và tôi sẽ sung sướng được gặp lại ngài. Ôi, có đúng như vậy không, thưa bà? Buckingham mừng rỡ, nói rồi tiếp luôn. Nếu vậy xin bà hãy cho tôi một vật của chính bà, để bảo đảm sự hiện thực của lời nói ấy, chứ không phải tôi nằm mơ thấy. Một vật mà bà vẫn mang trong người bà, và tôi cũng có thể mang trong người tôi, như một cái nhẫn, một cái vòng, một chuỗi hạt. Nếu tôi tặng ngài cái đó, thì ngài sẽ đi ngay chứ? Vâng, ngay lập tức bây giờ. Vâng, ngài sẽ rời nước Pháp để trở về nước Anh ngay. Vâng, tôi xin hứa như vậy. Vậy xin ngài đợi tôi một lát. Và Anna nước Áo trở về phòng mình và lại quay lại ngay, tay cầm một cái hộp nhỏ bằng gỗ hồng chạm trổ đầy vàng, rồi nói: Đây, thưa Nam Tước, quận công, xin ngài hãy giữ lấy làm kỷ niệm về tôi. Buckingham đỡ lấy cái hộp rồi lại quỳ xuống lần thứ hai. Hoàng hậu nói tiếp: Ngài đã hứa là sẽ đi ngay cơ mà. Tôi sẽ giữ lời hứa. Xin bà đưa bàn tay đây. Tôi đi ngay thôi. Anna đưa bàn tay mình cho quận công, đôi mắt nhắm lại, và tay kia phải vịn vào vai người nữ tỳ Epiphana, vì cảm thấy không còn đủ sức đứng vững nữa. Buckingham nồng nhiệt đặt môi mình lên bàn tay nõn nà đó, rồi đứng lên nói: 6 tháng nữa, nếu tôi không chết, tôi lại sẽ đến gặp bà hoàng hậu của tôi, dù có phải làm đảo lộn cả thế giới để được như vậy, tôi cũng không ngại ngùng. Nói xong, Buckingham lao ra khỏi buồng. Trong hành lang, ông gặp bà Bonacieux đang đứng đợi đưa ông ra khỏi cung điện. 13. Lão Bonacieux. Trong câu chuyện đến đây, nếu chúng ta để ý sẽ thấy một nhân vật ít người để ý đến vì cho là địa vị bấp bênh. Đó là lão Bonacieux, nạn nhân của những vụ âm mưu chính trị và tình ái. Bọn lính cận vệ đã bắt lão ta và đưa thẳng vào ngục Bastille. Lão run rẩy đi qua một toán lính canh ngục đang nạp đạn vào súng hỏa mai. Rồi người ta đưa lão vào một cái hầm ngầm. Thấy lão không phải là người quý tộc, bọn lính ngục chỉ dụa lão bằng những lời đẻo cáng và đối xử với lão thật tàn bạo. Nửa giờ sau, một tên lục sự đến chấm dứt cho lão những hành hạ, nhưng chưa chấm dứt những nỗi lo lắng của lão, và hạ lệnh điệu lão lên buồng hỏi cung. Hai tên lính tóm lấy lão, đưa lão đi qua một cái sân rồi vào một cái hành lang trong đó có 3 tên lính gác. Sau đó, mở một cái cửa vào một cái buồng thấp trong đó chỉ có một cái bàn, một cái ghế và một tên cảnh sát. Tên này đang ngồi trên ghế và đang bận viết trên bàn. Hai tên lính dẫn tù nhân đến trước bàn và sau một hiệu lệnh của tên cảnh sát, chúng rút ra xa tầm nghe được. Tên cảnh sát từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu xuống đống giấy tờ. Bây giờ mới ngẩng đầu lên xem đối tượng của mình là ai. Tên cảnh sát đó dáng điệu dữ tợn, mũi nhọn, gò má cao vàng khè, cặp mắt ti hí nhưng linh hoạt. Đầu hắn do một cái cổ nâng đỡ nhô ra khỏi cái áo thâm rộng, thỉnh thoảng lại đung đưa như điệu bộ của con rùa khi thò đầu ra khỏi cái vỏ của nó. Hắn bắt đầu hỏi lão Bonacieux tên tuổi, hoàn cảnh và chỗ ở. Bị can trả lời tên là Jacques-Michel Bonacieux, 51 tuổi, bán hàng tạp hóa ở phố Người Đào Huyệt, số nhà 11. Thế rồi tên cảnh sát thay vào chỗ hỏi thêm tiếp, hắn diễn thuyết một bài văn dài về sự nguy hiểm của một người thường dân cấp thấp tham gia vào những việc công cộng. Sau đó hắn kể về sức mạnh và những hoạt động của Đức Giáo Chủ, một vị thủ tướng vô song, vô địch trong các hàng ngũ thủ tướng từ trước đến nay và từ nay về sau, sức mạnh và những hoạt động đó, kẻ nào dám chống lại thì đều bị nghiêm trị. Sau phần thứ hai đó của bài diễn văn, hắn dương cặp mắt chó săn nhìn chừng chừng vào lão Bonacieux khốn khổ và bảo lão suy nghĩ về sự nghiêm trọng của tình hình của lão. Những suy nghĩ của lão đã xong xuôi. Lão sẽ nguyền rủa cái ngày khi mà ông Laporte quyết định gả cô con gái nuôi cho lão, và nhất là lúc cô con gái nuôi đó được bà hoàng hậu nhận vào làm nữ tỳ. Thâm tâm của lão Bonacieux là một sự ích kỷ ghê gớm cùng với một sự hà tiện bỉ ổi, kèm theo một sự nhát gan quá mức. Tình yêu đối với người vợ trẻ chỉ là phụ sau các tính tình nói trên. Sau một lát suy nghĩ, lão rụt rè nói: "Nhưng thưa ngài cảnh sát trưởng, xin ngài hãy tin rằng hơn ai hết tôi biết và tôi tán dương công đức vô song của đức ngài giáo chủ mà chúng ta hân hạnh được ngài cai trị." "Có thật không?" tên cảnh sát hỏi vẻ nghi ngờ. "Nếu vậy tại sao anh lại bị bắt giam vào ngục Bastille này?" "Tại sao và vì sao tôi lại ở đây à? Điều này tôi hoàn toàn không thể nói với ông được vì tôi có biết gì đâu mà nói. Nhưng điều chắc chắn là tôi không có phản kháng lại các ông, tức là đức ngài giáo chủ. Tuy vậy, anh cũng đã phạm vào một tội lỗi nào đó vì anh bị kết vào tội đại phản động." "Đại phản động?" Lão Bonacieux hốt hoảng kêu lên. "Đại phản động? Làm sao mà một tên hàng xén như tôi, thù ghét bọn Tân giáo và ghê tởm bọn Tây Ban Nha, lại bị kết tội vào đại phản động được? Xin ông hãy xét lại, không thể như thế được." "Này, ông Bonacieux," tên cảnh sát nói và nhìn bị can như thể cặp mắt tí hí của hắn có thể nhìn được vào tận đáy lòng con người ta. "Anh Bonacieux, anh có một người vợ phải không?" "Thưa ông, vâng ạ." Bonacieux run rẩy đáp. Lão đã thấy vấn đề rắc rối là ở chỗ ấy, nghĩa là tôi đã có một người vợ. "Sao lại đã? Anh đã làm gì để không còn có nữa?" "Người ta đã bắt cóc mất của tôi rồi, thưa ông." "Người ta đã bắt cóc mất của anh à? Ồ." Lão Bonacieux cảm thấy chính từ cái tiếng ồ đó mà sự việc lại rắc rối thêm lên. "Người ta đã bắt cóc vợ anh," tên cảnh sát hỏi tiếp. "Thế anh có biết ai là thủ phạm vụ ấy không?" "Tôi tin là tôi có biết." "Người nào thế?" "Thưa ông cảnh sát, tôi không khẳng định gì cả, tôi chỉ nghi ngờ thôi." "Anh nghi ngờ ai? Cứ nói thực đi." Lão Bonacieux lâm vào cảnh bối rối nhất. Lão phải chối hết hay nói hết? Nếu chối hết thì người ta sẽ cho là mình biết quá nhiều mà không dám thú, còn nói hết thì chứng tỏ là mình có thiện chí. Vì vậy lão quyết định nói hết. Tên cảnh sát hình như có vẻ lo ngại hỏi: "Thế tên người đó là gì?" "Ồ, về tên thì tôi chẳng biết gì cả, nhưng nếu tôi gặp thì tôi cũng sẽ nhận ra ngay, dù là giữa đám đông hàng nghìn người." Chán tên cảnh sát sa sầm lại, hắn hỏi tiếp: "Anh có thể nhận ra người ấy giữa đám đông hàng nghìn người có phải không?" Nghĩa là ông Bonacieux thấy mình đi lạc đường. Anh đã trả lời rằng anh có thể nhận ra được. Hôm nay thế là đủ. Trước khi đi xa hơn nữa, cần phải báo tin trước với một người là anh có biết thủ phạm vụ bắt cóc vợ anh. "Nhưng tôi không nói với ông là tôi biết người ấy," Bonacieux thất vọng nói. "Tôi nói với ông trái lại." "Mang nó đi." Tên cảnh sát bảo hai tên lính. "Mang nó đến đâu ạ?" Tên lục sự hỏi. "Vào trong ngục tối." "Cái nào ạ?" "Cái đầu tiên nhất là nó được giam kỹ," tên cảnh sát thượng trưởng thản nhiên trả lời, làm lão Bonacieux hốt hoảng. "Than ôi," lão nói một mình, "tai họa giáng xuống đầu ta. Có lẽ vợ ta đã phạm vào một tội gì ghê gớm lắm. Người ta đã nghi ngờ ta là tòng phạm chăng? Ta sẽ bị trừng trị cùng với vợ ta. Cô ta sẽ nói hết, sẽ thú thật hết là đã nói hết với ta. Một người phụ nữ thật là yếu đuối quá. Một cái ngục tối, cái gặp đầu tiên. Phải rồi, một đêm lại sắp qua, và ngày mai vào bánh xe, lên giá treo cổ. Ôi lạy Chúa, xin người cứu vớt tôi." Chẳng thèm nghe những lời than vãn của lão, những lời than mà họ đã quen thuộc lắm rồi, hai tên lính gác nắm lấy cánh tay lão kéo đi, còn tên cảnh sát thì vội vàng viết một bức thư mà tên lục sự đang đợi. Lão Bonacieux không thể nào nhắm mắt được. Vì ghê tởm ngục tối thì ít, mà vì lo sợ thì nhiều. Suốt đêm, lão ngồi trên cái chõng, mỗi một tiếng động lại làm lão giật mình. Khi những tia sáng đầu tiên luồn vào trong buồng, bình minh đối với lão đượm màu tang tóc. Bỗng nhiên, lão nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ. Lão giật mình bắn người lên một cách ghê gớm. Lão tưởng người ta đến dẫn lão tới giá treo cổ. Do đó, khi thấy xuất hiện chỉ có tên cảnh sát và tên lục sự ngày hôm qua, chứ không phải tên đao phủ mà lão đợi. Suýt nữa thì lão nhảy lên bá lấy cổ chúng. Này anh kia, tên cảnh sát nói, vấn đề của anh từ chiều qua đến nay đã phức tạp lên nhiều rồi đấy. Và ta khuyên anh nên nói hết sự thật, vì chỉ có sự ăn năn hối lỗi mới làm nguôi được cơn giận của Đức Giáo Chủ. Tôi xin sẵn sàng nói hết, lão Bonacieux kêu lên, ít ra cũng là tất cả những điều tôi biết. Xin ông cứ hỏi. Trước hết, vợ của anh đâu đã? Thì tôi đã nói với ông rồi, cô ta đã bị người ta bắt cóc. Phải, nhưng từ 5 giờ chiều hôm qua, mụ ta đã trốn thoát là nhờ có anh. Vợ tôi đã trốn thoát? Bonacieux rên lên. Ôi, còn khốn nạn. Thưa ông, nếu mụ đã trốn thoát thì không phải là lỗi tại tôi, xin thề như vậy. Vậy anh đến nhà tên D'Artagnan làm gì? À, thưa ông cảnh sát trưởng, vâng ạ, đúng là tôi có đến nhà ông D'Artagnan và xin thú thật là tôi đã làm một việc sai lầm. Đến đó với mục đích gì? Để đề nghị ông ấy tìm kiếm giúp vợ tôi. Tôi đã tưởng là tôi cần phải làm như vậy, hình như tôi đã lầm và tôi xin nhận lỗi. Thế tên D'Artagnan đã trả lời ra sao? Ông ta hứa giúp đỡ, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra là ông ta đã phản tôi. Anh đã định lừa dối cả pháp luật à? Tên D'Artagnan đã có một giao kèo với anh, chính để thực hiện giao kèo đó mà hắn đã đánh đuổi những lính cảnh sát đã bắt giữ vợ anh và đã cướp mụ ta mang đi biệt tích. Ông D'Artagnan đã bắt cóc vợ tôi à? Ôi, ông nói gì vậy? May thay, ta đã tóm được tên D'Artagnan rồi, anh sẽ đối chứng với hắn. Thưa ông, tôi cũng không đòi hỏi gì hơn. Tên cảnh sát quay lại, ra lệnh cho hai người lính gác. Dẫn tên D'Artagnan vào. Hai tên lính dẫn Athos vào. Tên cảnh sát nói với Athos. Ông D'Artagnan, ông hãy khai mọi vấn đề xảy ra giữa ông với lão này. Nhưng Bonacieux kêu lên. Ông này không phải là D'Artagnan. Sao? Tên cảnh sát cũng kêu lên. Không phải là D'Artagnan à? Không phải một tí nào cả, Bonacieux đáp. Thì ông này tên là gì? Tên cảnh sát hỏi. Thưa ông, Bonacieux đáp, tôi không thể nói được vì tôi có biết ông này đâu. Sao? Anh không biết à? Thưa, không ạ. Anh không bao giờ nom thấy ông này à? Có đấy ạ, nhưng tôi không biết tên. Tên cảnh sát quay sang hỏi Athos. Tên ông là gì? Athos. Nhưng đấy không phải là tên người, mà là tên núi. Tên cảnh sát bắt đầu đau đầu kêu lên như vậy. Đúng là tên tôi, Athos thản nhiên đáp. Nhưng ông đã xưng tên là D'Artagnan kia mà. Tôi à? Phải, ông. Nghĩa là người ta bảo tôi ông là D'Artagnan phải không? Tôi đáp, ông cho là như thế à? Những người lính đến bắt tôi đều kêu lên là đảm bảo như vậy. Tôi không muốn trái ý họ, có thế thôi. Này ông lăng mạ sự uy nghiêm của pháp luật đấy à? Làm gì có thế? Athos bình tĩnh trả lời. Ông là D'Artagnan. Tên cảnh sát nói tiếp. Đấy, chính ông cũng nói thế đấy nhé. Athos nói. Thưa ông cảnh sát trưởng, đến lượt lão Bonacieux kêu lên, tôi nói rằng không có thể nào nghi ngờ được. Ông D'Artagnan là người thuê nhà của tôi, mặc dù ông ta chưa trả tiền thuê, mà chính cũng vì thế nên tôi biết ông ta rất rõ. Ông D'Artagnan là một thanh niên chạc 19 đôi mươi, còn ông này ít tuổi, ít ra cũng là 30. Ông D'Artagnan là lính gác đơn vị ngài Essa, còn ông này là lính ngựa lâm của ngài Trevi. Xin ông cảnh sát trưởng nhìn quân phục ông ta mà xem. Nó nói có lý đấy. Tên cảnh sát lẩm bẩm. Có vẻ đúng. Vừa lúc đó cửa mở và một người lính vào đưa cho tên cảnh sát trưởng một bức thư. Ồ, còn khốn nạn. Tên cảnh sát kêu lên. Thưa sao ạ? Bonacieux nói. Ông nói về ai đấy ạ? Tôi mong rằng không phải về vợ tôi. Trái lại, chính nhờ mụ ta mà việc của anh trở nên tồi đấy. Ôi thưa ông, xin ông làm ơn nói cho tôi biết vì sao vấn đề của tôi lại trầm trọng thêm do hành động của vợ tôi trong lúc tôi ở trong tù. Vì mụ đã hành động theo một kế hoạch đã được thỏa thuận trước giữa các anh. Một kế hoạch ghê gớm. Thưa ông, tôi xin thề với ông là tôi không hề biết một tí gì về hoạt động của vợ tôi, và nếu mụ ta có làm điều gì bậy bạ, tôi sẽ không công nhận nó nữa, tôi sẽ phản. Thế nào? Athos nói với tên cảnh sát. Ông không cần tôi ở đây nữa thì đem tôi đi chỗ khác chứ. Cái lão Bonacieux này của ông làm tôi mệt lắm rồi. Tên cảnh sát chỉ tay đồng thời vào Athos và lão Bonacieux, bảo với bọn lính. Đưa trả những tù nhân này vào ngục, bọn họ phải được canh gác kỹ vào. Nhưng Athos nói với một giọng bình tĩnh thường có của anh. Nếu ông chỉ cần có ông đã tay nhăng, mà tôi thì lại không thể thay thế ông ta được. Cứ làm theo tôi đã nói. Tên cảnh sát quát lên, và phải tuyệt đối bí mật, nghe chưa? Athos nhún vai và đi theo bọn lính. Còn lão Bonacieux thì rên la thảm thiết. Lão lại bị đưa vào ngục tối hôm qua. Và người ta để lão ở đấy suốt cả ngày. Lão than khóc như một tên con buôn tạp hóa chính cống, vì như lão nói, không phải là con nhà võ. Buổi tối vào khoảng 9 giờ, lão vừa định đi nằm thì nghe có tiếng bước chân ở ngoài hành lang, rồi thấy cánh cửa mở và mấy tên lính xuất hiện. Một tên nói, đi theo tôi. Theo ông? Bonacieux kêu lên, theo ông vào cái giờ này à? Đến đâu vậy hả trời? Đến nơi mà tôi được lệnh dẫn anh đến. Nhưng đấy không phải là câu trả lời. Đó là câu trả lời duy nhất mà tôi có thể nói ra được. Ôi, Chúa ơi Chúa, Bonacieux lẩm bẩm, lần này thì ta nguy mất rồi. Như một cái máy và không dám kháng cự, lão theo mấy người lính đi ra. Ra đến sân, lão thấy một cái cỗ xe ngựa, xung quanh có 4 người cưỡi ngựa đi kèm. Người ta đẩy lão vào cỗ xe đó, một tên lính trèo vào ngồi bên cạnh, cửa xe đóng lại, và cả hai người đã như ở trong một cái nhà tù lưu động. Xe chuyển bánh và chậm chạp như một cỗ xe tang. Qua chấn song sắt ở cửa sổ, tù nhân chỉ nhìn thấy nhà và lề đường, có thế thôi. Nhưng vì là con người Paris chính cống, Bonacieux có thể nhận được phố xá qua các cột, các biển, các đèn đường. Khi đến Saint Paul, là nơi mà người ta xử tử những tù nhân ở ngục Bastille, lão suýt ngất và hai lần làm dấu thánh giá, lão tưởng xe dừng lại ở đó, nhưng cỗ xe cứ đi. Xa hơn, lão lại hết hồn một phen nữa khi xe vòng quanh nghĩa địa Saint-Jean, là nơi người ta chôn những tù nhân. Chỉ có một điều là lão hơi yên lòng là trước khi đem chôn, người ta còn cắt cổ tù nhân, mà đầu lão thì vẫn còn ở trên vai lão. Nhưng khi thấy xe đi theo con đường Grève, lão nhận thấy những góc nhọn của tòa thị sảnh. Xe đã chui qua cửa tòa vò, lão tưởng đời lão đến đây là chấm dứt. Lão muốn nhờ tên lính bên cạnh rửa tội cho lão. Tên lính từ chối. Thế là lão khóc than, rên la thảm thiết đến nỗi tên lính phải nói là nếu lão còn tiếp tục như vậy thì hắn sẽ lấy rẻ nhét vào miệng. Lời đe dọa cũng làm lão yên lòng đôi chút, vì nếu người ta xử tử lão ở đây thì chả cần phải nhét rẻ vào miệng lão làm gì. Quả, cỗ xe đã đi qua nơi khủng khiếp ấy, và bây giờ lão chỉ còn sợ có qua đua tra hoa nữa thôi. Thì đúng cỗ xe lại đi vào con đường đó. Đến cách nơi đó chừng 20 bước, lão Bonacieux khốn khổ ấy nghe thấy một tiếng ồn ào, rồi thấy xe dừng lại. Đến đây, qua bao nhiêu mối cảm xúc, lão không còn chịu đựng được nữa, lão khẽ rên lên một tiếng như thở hắt ra cuối cùng của người hấp hối. Lão ngất đi.